Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, lưu thả thánh vực chiến trường linh niên. Converter Dung Kiều cầu phiếu chấp pháp đại điện ra, cử tông đều ở đây chú ý, chờ đợi sau cùng kết quả, bất quá ở 80% trở lên trưởng lão, vẫn là đệ tử trong mắt. Chấp pháp đại điện trong tầng thứ 9, Dịch Tiểu Phi thì không cách nào sống đi ra, môn quy không cách nào dao động, tầng thứ 9 ta hứa môn quy, đều là tội đáng chết vạn lần người. Lưu Hỏa Tông Thanh Hòa mang tông môn trưởng lão, cũng sớm đã ở chấp pháp đại điện ra, chờ đợi, bất quá Thanh Hòa đối với Dịch Tiểu Phi kết quả, là thật không coi trọng, có thể để cho hắn đau lòng nhất. Vẫn là con gái mình sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Hắn Lưu Hỏa Tông trong Thanh Vũ Tuyền tư chất là tốt nhất. Dù là ở trong đông 10 vực, cùng thay thế trong cũng là thật tốt tư chất. Vèo, chấp pháp trong đại điện. Tầng thứ 9 có động tĩnh, to lớn chớp sáng rơi xuống. Vậy từng đạo ánh mắt, còn có vô số nguyên thần càn quét tới. 72 vị trưởng lão xuất hiện. Trừ 72 vị đức cao vọng trọng chấp pháp trưởng lão ra. Còn có một người, đó là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài hay sống người, mà không phải là thi thể. Đây không thể nghi ngờ là đưa tới nhất định chấn động. Chuyện gì xảy ra? Không xử tội sao? Chẳng lẽ là phải ngay mặt của mọi người? Giết Dịch Tiểu Phi? Hẳn là như vậy, là muốn kinh lôi tông người. Nhìn hắn giết, như vậy mới có thể lấy chứng môn quy. Ngoặc kép, bàn luận sôi nổi, đều là lấy là chấp pháp trưởng lão. Là muốn là kinh lôi tông hình trên đài. Chém giết Dịch Tiểu Phi, lôi hỏa hình đức hạnh không đứng đắn. Dịch Tiểu Phi ra tay giết lầm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Thánh địa đối diện tường trăm năm. Ở kinh lôi tông chấp pháp đại điện bầu trời. Có nghiêm nghị, vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Đó là Thánh Vương lời nói. Lời vừa nói ra, kinh khởi không giống náo động. Tại sao có thể như vậy? Không cần chết, lôi hỏa hình lúc nào đức hạnh không đứng đắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh địa đối diện tường trăm năm. Đối diện tường còn muốn đi thánh địa sao? Không công bình, ngoặc kép, tức giận. Tuyệt đối tức giận à, đây hoàn toàn thì không phải là bọn họ muốn kết quả. Cùng bọn họ dự đoán, có quá nhiều ra vào địa phương, tông môn tại sao có thể như vậy xử phạt, chẳng lẽ liền bởi vì là Dịch Tiểu Phi thiên tư sao? 10 vị Thánh Vương phán quyết, bọn ta 72 vị chấp pháp trưởng lão tất cả đã đồng ý. Người không phục, đứng ra, 72 vị trưởng lão trong. Có trưởng lão cất cao giọng nói, nguyên thần lực tản ra, uy thế 10 phần, lời này vừa nói ra, những nghị luận kia thanh đều ngừng, muốn người không phục đứng ra, vậy còn có người nào dám đứng ra, đây nếu là đứng ra phản đối, há chẳng phải là đối với 10 đại thánh vương, vẫn là đức cao vọng trọng 72 vị trưởng lão phản đối sao? Đây không thể nghi ngờ là một loại vô hình chung đắc tội. Thật muốn đơn độc đứng ra. Giờ phút này còn thật không có một người dám làm như vậy. Dĩ nhiên trong nội tâm, không ít người vẫn là không phục lắm. Có quá nhiều câu oán hận. Nhất là 20 đỉnh người. Lôi hỏa hình chính là 20 đỉnh đệ tử à. Càng thêm tức giận bất bình. Thánh địa đối diện tường trăm năm sau đó. Đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi lưu thả thánh vực chiến trường ngàn năm. Ngàn năm trong, không thể ra thánh vực chiến trường. Vang lên lần nữa Thánh Vương tuyên án thanh. Cái này thêm một cái. Trước ở chấp pháp đại điện trong tầng thứ 9. Cũng không có. Hạ phát 72 vị chấp pháp trưởng lão sau khi nghe được. Mặt liền biến sắc. Thánh vực chiến trường. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thánh Vương sẽ tại sao phải thêm điều này? Thánh vực chiến trường là địa phương nào? Bọn họ làm sao biết không biết? Dịch Tiểu Phi như vậy đi, không là chịu chết sao? Đại linh giới 12 vực, mà ở trong này, có một chỗ chiến trường. Đó là 12 vực trong, một cái rất chỗ đặc biệt. 12 vực trong, chân thánh cường giả cũng không dám bước vào nơi đây. Dù là người tiến vào, cái nào không phải trời tư tên đáng sợ. Chân thánh cường giả là yếu nhất, có thể cho dù là yếu nhất chân thánh cường giả cũng không thể coi thường. Có lẽ có thủ đoạn, có thể để cho chí thánh cường giả cũng chết. Có thể nói, đó là 12 vực, đáng sợ nhất một đám người. Tụ tập địa phương, có thể không giống như là tinh hải, chẳng qua là 10 vực người. Thỉnh thoảng sẽ có những vực khác người tiến vào, lưu thả thánh vực chiến trường. Nguyên lai đây mới thật sự là trừng phạt. Cho dù là Dịch Tiểu Phi tiến vào thánh vực chiến trường, vậy cũng có rất lớn tỷ lệ chết đi. Huống chi còn muốn đợi ngàn năm thời gian. Tông môn như vậy xử phạt mới tính có thể kẻ dưới phục tùng. Ngoặc kép, trước có oán khí người nghe được Dịch Tiểu Phi bị lưu thả thánh vực chiến trường, vậy oán khí cũng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thánh Vương đang làm gì? Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh 72 vị chấp pháp trưởng lão, giờ phút này không giao nói, nhưng nguyên thần ở trên đã vội vàng trao đổi. Dịch Tiểu Phi không phải hẳn bị bảo vệ sao? Thánh Vương lại muốn đem lưu thả thánh vực chiến trường. Đó cũng không phải là tinh hải, đó là đại linh giới 12 vực đông đảo nhân vật đáng sợ. Cũng biết bước vào địa phương, có lẽ ở trong 10 vực, Dịch Tiểu Phi quả thật đáng sợ, nhưng tại đại linh giới, vẫn có thể tìm ra sánh vai tồn tại. Mấu chốt hôm nay Dịch Tiểu Phi trong cảnh giới, tóm lại là thua thiệt. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, nhưng giờ phút này cũng không thể đi hỏi Thánh Vương. Hơn nữa bây giờ Dịch Tiểu Phi phải lập tức thi hành tống giam tiến vào thánh địa. Trăm năm đối diện tường, cần lập tức thi hành. Dĩ nhiên đây là bọn họ muốn Dịch Tiểu Phi nhanh nhất thoát khỏi bên này, để cho gió này ba sớm hơn kết thúc. Sư đệ, Dịch Tiểu Phi bị 72 vị trưởng lão bao vây, Thanh Vũ Tuyền căn bản không đến gần được. Vốn lấy là lần này xử phạt chính là Kinh Lôi Tông, đối với Dịch Tiểu Phi ban cho, có thể cuối cùng lại muốn đem Dịch Tiểu Phi lưu thả tiến vào thánh vực chiến trường. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền lòng lại nắm chặt. Thánh vực chiến trường, địa phương như vậy, căn bản không phải hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể tiến vào địa phương. Ở Thanh Vũ Tuyền trong mắt, dù là Dịch Tiểu Phi đột phá chân thánh, bên kia cũng là cửu tử nhất sanh. Huống chi vẫn là một thân một mình, bị lưu bán, cần ở bên trong nghỉ ngơi ngàn năm thời gian. Ngàn năm cho dù là ở thánh vực chiến trường ẩn núp, đó cũng là chuyện rất khó. Sư tỷ, yên tâm, ta không có chuyện gì. Dịch Tiểu Phi nguyên thần niệm tưởng đã truyền đến Thanh Vũ Tuyền trong đầu, mà Dịch Tiểu Phi chính là bị áp tải rời đi, muốn lập tức đi thánh địa đối diện tường trăm năm. Theo Dịch Tiểu Phi bị 72 vị chấp pháp trưởng lão áp tải rời đi, tại chỗ Kinh Lôi Tông người lần nữa nhiệt nghị liền đứng lên. Thánh vực chiến trường à, nghỉ ngơi trăm năm cũng rất lợi hại. Huống chi cái này nhất lưu thả đúng là ngàn năm. Ngàn năm ở thánh vực chiến trường lưu thả, thời gian dài như vậy, một khi xuất hiện một lần sai lầm, chí thánh cường giả cũng phải bỏ mạng. Thậm chí ở thánh vực trong chiến trường, đại linh giới 12 vực trong thánh vương cường giả đều có chết. Ở chấp pháp đại điện, tầng thứ 9, 10 vị thánh vương giờ phút này còn ngồi. Thiên cực cái này, có phải hay không lại uống say? Như vậy học trò, một chút cũng không thương tiếc sao? Lại muốn lưu thả thánh vực chiến trường ngàn năm. Ai? Hắn tâm tư, chúng ta tại sao có thể suy nghĩ rõ ràng? Bất quá hắn đối với tên đệ tử này hà khắc, sợ là lập tức muốn vượt qua Hoang Huyền. Nếu là Hoang Huyền vẫn còn ở, dù là sao hơi lớn thánh, đó cũng là thánh vương trong đáng sợ nhất tồn tại. tùy ý nghị luận. Bất quá đối với thiên cực đột nhiên truyền âm, để cho bọn họ ban bố trí như vậy trừng phạt, vẫn là rất giật mình. Cái lão gia hỏa này nguyên lai đã trở về, chẳng qua là không để cho người biết được lộ mặt thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tian-nang-noi-tian-nong-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.